Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 129 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 129: Đại phá sát cảnh. Sau một lát, liền chứng kiến mấy người nằm ngổn ngang trong rừng, tiếng rên rỉ quanh quẩn trong rừng. Có một bóng dáng cô gái đi tới đi lui rất bận rộn, đầu đầy mồ hôi, nhưng không ai có thể giúp nàng. Nhìn thấy tình huống đó, Nguyệt Dạ lập tức nhíu mày, ánh mắt đảo qua, không nhìn thấy bóng dáng của Lôi Nộ, hình như còn có... A Lệ Nhã! Hồng Trúc lại dương giọng hô, cô gái đang vội vã lập tức quay đầu nhìn sang, hốc mắt lại đỏ ửng nhìn bọn họ. Khi nhìn thấy Nguyệt Dạ, môi lại khẽ run lên không dám nói lời nào. Nguyệt Dạ lại nhìn nàng một cái, sau đó con người đen nhánh nhìn về phía sau, thấy ở trên mặt đất con hổ lặng lặng nằm không động đậy. Trong lòng lại nhói một cái, nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều người trọng thương đã cực kỳ khổ sở. Xong nhìn thấy con hổ đó thì nàng lại không thể nào kiềm chế được sự kích động, lập tức đi lên phía trước. Phát sinh ra chuyện gì? A Lệ Nhã kinh hoàng không biết phải làm sao, vội vã nhìn về phía Hồng Trúc cầu sự trợ giúp. Sau khi nhìn thấy ánh mắt xác định của Hồng Trúc, nàng mới oa lên một tiếng khóc lớn. Đừng khóc, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy nàng khóc thương tâm như vậy, khẩu khí của Nguyệt Dạ cũng mềm đi, nhẹ nhàng vỗ lưng của cô gái, lại ôn nhu nói. A Lệ Nhã vừa khóc vừa kể ngắn gọn chuyện đã xảy ra. Nguyệt Dạ vừa nghe vừa lạnh lùng, mím môi. Nàng muốn hận là hận nghiến răng nghiến lợi Quân Ly, bởi vì hắn đả thương rất nhiều người. Nhưng giờ phút này lại muốn cảm kích Quân Ly. Mặc dù đã xuống tay rất tàn nhẫn, nhưng tốt xấu gì cũng đã giữ lại một cái mệnh cho họ. Và Lôi Nộ coi như đã thực hiện đúng khế ước. Duy nhất khiến cho nàng phẫn nộ chính là cái tên Lộc Nhai đả thương Tiểu Hổ, hắn đã mang Chi đi. Trong nạp giới có không ít đan dược, nàng lại lấy ra cho A Lệ Nhã phân cho mọi người, sau đó mới chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Hổ nhắm mắt nằm dài trên mặt đất. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Tiểu Hổ. Cảm tình của nàng đối với Tiểu Hổ khác với người khác. Tiểu Hổ chính là do nàng đỡ đẻ, vừa sinh ra đã đi theo nàng. Cái loại tình cảm đó bất cứ ai cũng không thể so sánh. Trong lòng nàng coi Tiểu Hổ giống như huynh đệ ruột thịt. Dường như cảm giác ra được sự ấm áp từ bàn tay của nàng, Tiểu Hổ lại chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt mông lung chiếu ra khuôn mặt của nàng. Là ta. Nguyệt Dạ nói. Nghe giọng nói của nàng, Tiểu Hổ giống như một đứa trẻ bị bắt nạt. Lại úp gương mặt vào trong lòng bàn tay nàng, tìm kiếm điểm dựa. Nguyệt Dạ trìu mến vuốt nó, nhưng mà lòng bàn tay lại tràn ra nguyên khí, chậm rãi xem xét thương thế bên trong thân thể của Tiểu Hổ. Càng nhìn càng cảm thấy khổ sở, đôi môi mím rất chặt, không nói ra được một lời. Nhìn vẻ mặt của nàng như vậy, Hồng Trúc chỉ biết rằng Tiểu Hổ đã bị thương rất nghiêm trọng. Nếu như không, chủ nhân luôn luôn tự tin, sẽ không đột nhiên trầm mặc như vậy. Hồng Trúc đoán không sai. Xương sọ của Tiểu Hổ đã bị chấn nát, từ đầu trở xuống, kinh mạch trọng yếu cũng đã cùng với nội tạng bị tổn thương nặng. Thần thú trước khi trưởng thành sẽ cực kỳ yếu ớt, sơ ý một chút sẽ chết non. Thần thú đã cực kỳ thưa thớt, bởi vì cho dù có thể thuận lợi sinh ra cũng không nhất định có thể bình an phát triển. Bên trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, đúng là không có chỗ. Trừ phi, từ lúc sinh ra đã có một kẻ mạnh che chở. Nếu như mẹ của Tiểu Hổ vẫn còn sống, có lẽ nó có được che chở và bình an lớn lên. Nhưng thực sự đáng tiếc. Tiểu Hồ dường như lại cảm giác được cảm xúc trên người nàng. Hai mắt lại đục nhìn nàng. Cũng lại không tiếp tục làm nũng nữa. Chỉ lặng lặng dựa vào người nàng. Hai mắt Hồng Trúc cũng đỏ lên. Nàng cũng có một cảm tình rất sâu đậm đối với Tiểu Hồ. Chủ nhân, xin đừng quá khổ sở. Nhất định là sẽ có cách cứu Tiểu Hồ mà. Nguyệt Dạ gật đầu. Có cách. Hồng Trúc lại sừng sốt một chút rồi nhìn nàng. Vừa rồi nàng lại nói hình như đã có cách sao? Nguyệt Dạ mỉm cười, đáy mắt lại thanh lạnh và tự tin. Tiểu Hổ, ký kết khế ước cùng ta. Giọng nàng rất thấp, chỉ người bên cạnh cùng với Tiểu Hổ, Hồng Trúc có thể nghe được. Hồng Trúc lại vui vẻ. Phải rồi, Triệu Hồi Sư cùng với Triệu Hồi Thú vận mệnh tương liên. Chỉ cần là Triệu Hồi Sư vẫn còn sống, vậy Triệu Hồi Thú sẽ không chết. Nàng đúng là thật ngu ngốc, vừa rồi chỉ biết khóc lóc thương tâm, không nghĩ ra được biện pháp đơn giản như vậy. ánh mắt lại nhìn về phía Nguyệt Dạ bất giác, ánh lên một vẻ sùng bái. Mặc kệ như thế nào thì chủ nhân luôn luôn tỉnh táo nhất. Cái gì loạn, nhưng lý trí tuyệt đối sẽ không bao giờ loạn. Nghe như vậy, đôi mắt nặng nề của tiểu hổ chợt sáng, như là một ngọn đèn sắp tắt, lại được một đôi bàn tay thần bí nào đó che chở, khiến cho nó lại sáng bừng lên. Nguyệt Dạ mỉm cười, trên người đột nhiên có một đám lửa màu xanh bao vây. Lửa nhìn có vẻ rất ôn hòa, ngay cả độ ấm cũng không cao, bám vào bên ngoài thân thể của nàng, như là một tầng hào quang. Nhưng mà trong ngọn lửa ẩn chứa năng lượng, khiến cho cả Hồng Trúc cũng lại không dám tới gần. Có một chút kinh ngạc, lập tức lại như mừng rỡ. Hồng Trúc lại biết cái loại lửa xanh này là khi triệu hồi sư ký kết bổn mạng khế ước cùng với để viết ra khế ước văn. Càng là triệu hồi sư cường đại, năng lượng trong lửa xanh đó sẽ càng lớn. Nhìn lửa trên người Nguyệt Dạ rõ ràng đã đạt tới một tình trạng khiến cho thần thú cũng phải sợ hãi. Lửa xanh theo đầu ngón tay chạy tới, Nguyệt Dạ lại cúi đầu, vẽ đồ án khế ước phức tạp trên mặt đất. Giữa đồ án lóe ra một ngôi sao sáu cánh đặc biệt và thần thánh. Viết khế ước đã hoàn thành, lửa xanh đột nhiên lại nhảy về phía trước. Trong nháy mắt, hào quang lại bừng sáng, khiến cho khu rừng giống như ở trong ban ngày. Mọi người dưỡng thương cũng đã bị đám lửa này kinh động, vừa mới ăn vào đan dược. Tất cả mọi người đã khôi phục lại ý thức, bởi vậy lại kinh ngạc nhìn qua. Đó là... A Tát Lôi được Ai Lệ Nhá đỡ ngồi xuống, lại trợn mắt há hốc mồm, nhìn ánh sáng màu xanh đó, nước mắt rất kích động. Cô gái trong ánh hào quang đó, khi bọn họ nhìn qua, đầu đầy tóc đen đó đã biến thành một màu đỏ rực chói mắt. Tóc đỏ như lửa, ánh sáng xanh huy hoàng. Đúng là ánh sáng bổn mạng khế ước rồi. Cát Khắc lại thì thào, ánh mắt lại từ từ nhu hòa nhìn cô gái đó. Gia Dạ Vương, nàng ấy rốt cuộc đã trở về rồi. Tốt quá. A Tát Lôi vỗ mạnh tay, không cẩn thận động vào vết thương của mình, lập tức lại đau đến mức nhè răng trợn mắt, ngũ quan nhăn nhó. Vương vì cứu Tiểu Hồ, cho nên đã ký kết khế ước với Tiểu Hồ. A Lệ Nhã vội vã nắm chặt cánh tay A Tát Lôi, sau khi dựng lại linh thể, Vương đã dường như càng cơ trí và tỉnh táo hơn trước. Nhìn động tác của nàng đã biết ra khế ước như mây bay nước chảy, liều loát và sinh động. Trong ánh sáng màu xanh đó lộ ra khí tức cường đại, cùng với sợi tóc màu đỏ rất quen thuộc. Bọn họ mới dám tin tưởng. Vương đã thực sự trở về. Ánh sáng lượn vòng lên, chiếu ra một quầng sáng hư ảo trong rừng cây. Ánh sáng đó bao quanh Nguyệt Dạ và Tiểu Hổ. Nàng mỉm cười, ánh sáng trong bàn tay tán đi giống như tro bụi. Nàng đưa tay qua đẩy lại móng vuốt của Tiểu Hổ. Hai người lại ấn tay trên đồ án khế ước, nàng lại dùng cây đao nhẹ nhàng quét, vạch ra một vệt nhỏ trên ngón tay bọn họ. Hai giọt máu đồng thời lại nhỏ lên trên đồ án khế ước. Ta lấy máu tươi mà thề, tuân theo khế ước, thuận theo mệnh lệnh của thần Hỏa Linh, cả đời này cùng với người sinh sống, không chết không ngừng. Người thủ hộ lửa, xin hãy nghe ta có tuyên cáo, chấp thuận khế ước thành lập. Giọng nói của thiếu nữ nhẹ nhàng trong ánh sáng xanh rơi xuống. Phía trên đồ án khế ước ngưng tụ lại hai giọt máu, máu tươi lại từ từ dung hợp vào bên trong khế ước, cuối cùng bộc phát ra ánh sáng xanh rất mãnh liệt. Ánh sáng về tính mạng lại mạnh mẽ như vậy, đại biểu cho bổn mạng khế ước đã được thành lập. Trên mặt Nguyệt Dạ chậm rãi tươi cười. May là nàng vừa dựng lại linh thể, cho nên khí tức yếu ớt, vậy cho nên sau lúc bổn mạng khế ước hoàn thành, Tiểu Hổ lại không bị khí tức cường đại trên người nàng trấn áp. Nếu như khi nàng đang cường thịnh, sợ rằng Tiểu Hổ phải chịu một phen đau đớn rồi. Theo như bổn mạng khế ước thành lập, ý thức của nàng cũng lại tương thông với Tiểu Hổ. Khí tức ở trên người nàng cũng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng, chảy vào bên trong Tiểu Hổ và bắt đầu chữa trị những vết thương đó. Có nguyên khí của vạn thú vô cương, tốc độ chữa trị lại nhanh hơn. Chủ nhân, cảm ơn người. Trong ý thức vang tới tiếng thiếu niên đặc thù, giống như là thiếu niên đang vỡ giọng. Nguyệt Dạ lại hơi nao nao, lập tức hiểu đó chính là giọng nói của Tiểu Hổ. Ngước con người lại nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi quen thuộc, Nguyệt Dạ lại không nhịn được cảm khái. Ta đã trở về. Mọi người lại trầm mặc một hồi, cũng lại nhìn nàng. Nguyệt Dạ lại không để ý sờ sờ trên mặt mình. Bề ngoài chỉ là như phù du thôi, mà kệ là cái dạng gì, đẹp hoặc xấu, vẫn là ta. Vương. A Tát Lôi lại do dự một chút, sau đó nói. Ngài như thế này đúng là tốt nhất, chúng ta nhìn cũng thoải mái mà. Ồ, Nguyệt Dạ lại cười, có một chút hài lòng. Tại sao? Vậy chẳng lẽ ta trước kia nhìn không tốt sao? À không, bộ dạng này đúng là độc nhất vô nhị. A Tát Lôi lại trịnh trọng nói. Ngài vẫn chính là ngài. Ngài là Dạ Dạ Vương, không phải là Bác Nguyệt Quận Chúa, cũng không phải là Hồng Liên. Nguyệt Dạ lại ngẩn ra, sau đó lại nắm tay chống cằm, chậm rãi cười. Kỳ thực mặc kệ là biến thành bộ dạng ra sao, tuy nhiên khuôn mặt trước quả thực có một chút hơi phiền toái, giống nhiều người cũng không phải là chuyện tốt. Sau này cứ gọi ta là Nguyệt Dạ hoặc là Hí Thiên, cái tên Hoàng Bắc Nguyệt đó là Bắc Nguyệt Quận Chúa. Mọi người cùng nhau gật đầu, trên mặt mỗi người lại rất thoải mái. Nếu như không phải là ai cũng bị thương, vậy thì hận không thể nào đốt một đống lửa mà nhảy múa. Thời gian kế tiếp cũng không ai lãng phí, rất ăn ý, dưỡng thương và tuần tra. Nguyệt Dạ lại nhân cơ hội điều trị thân thể. Không ai biết, nàng còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm xong. Nghĩ Phong Liên Dực và Yểm đã mất tích, trong lòng của nàng không thể nào bình tĩnh. Nhưng nàng không thể nào xúc động, linh thể sau khi dựng lại cũng không thể nào dung hợp rất tốt đối với hồn phách ngay lập tức. Giống như là trái tim vừa giải phẫu, trải qua một quãng thời gian phải điều dưỡng, xác định không phản ứng gì mới tính là thành công được. Nàng từ trong một hồn phách có được thân thể, quá trình này gian nan chỉ chính mình biết, vậy cho nên cơ hội này nàng nhất định phải quý trọng. Đã qua hai lần sống lại, người qua ba đời không thể nào lần nào cũng may mắn, vậy cho nên hết thầy phải cẩn thận. Khi trước vẫn mạnh mẽ và chống đỡ, nếu như không phải là trong lúc chỉ mảnh treo chuông lại nhìn thấy Quân Ly muốn đả thương Hồng Trúc, nàng bắt buộc phải sớm tỉnh lại, nếu như không vẫn còn muốn ngủ say một ngày. Hồn phách và linh thể dung hợp, nói đơn giản thì rất đơn giản, nói khó thì lại cực kỳ khó. Đi ngược lại với ý trời, cho tới bây giờ không hề dễ dàng và hoàn hảo. Không biết qua bao nhiêu lâu, Nguyệt Dạ lại chậm rãi thở ra một hơi. Khi mở to mắt, trong rừng vốn tối tăm, giờ phút này cũng đã lộ ra ánh sáng mặt trời. Vuốt vuốt thái dương, đau nhức, lại cảm thụ hồn phách rốt cuộc đã an tĩnh trong linh thể, nàng mới hoàn toàn yên tâm lại. Bàn tay dùng sức đứng dậy, đi vài bước trên mặt đất, cảm giác chân thoải mái hơn rất nhiều, hơn là lúc hồn phách. Còn một làn gió rất lạnh thổi tới. Nguyệt Dạ vừa đứng ở trên không lâu, băng linh huyễn điểu từ trên rừng cây bay qua, lại vững vàng đứng trước mặt Nguyệt Dạ. Khi trước, để cho nó không đi theo tới biệt Nguyệt Sơn Trang mà đi điều tra hành tung của Phong Liên Dực và Yểm, nói như vậy chắc là đã có tin tức. Biệt Nguyệt Sơn Trang đã bị Quân Ly mở ra, vậy cho nên băng linh huyễn điểu tự nhiên có thể tự do ra vào. Ngẩng đầu đánh giá cô gái lạ, trong mắt màu lam ngọc bích cũng lại không quá kinh ngạc, thông qua khí tức vẫn có thể xác định đúng là nàng. Băng linh huyễn điểu trước sau giống như là một sự cao ngạo lạnh như băng, đúng là không quá kinh ngạc, nhưng rất cao hứng. Thản nhiên nói, có tin tức. Không hổ là linh thú hợp tác cùng với nàng lâu nhất. Nguyệt Dạ cũng không nói nhảm, lập tức đến gần băng linh huyễn điểu, nghe hắn thấp giọng nói vài câu, lại ngừng trọng gật đầu. Sát cảnh. Thì thào nhớ kỹ từ này, trước Yểm vẫn chưa từng nói với nàng, tuy nhiên hẳn cũng là một loại ảo thuật cường đại, niệm lực mà thành. Ngay cả Yểm đều đã bị vây khốn, chỗ đó cực kỳ hung hiểm. Hơn nữa, không biết Quân Ly đặt sát cảnh ở đâu. Băng linh huyễn điểu lạnh lùng nói. Yểm là một đối thủ rất cường đại, mà Phong Liên Dực cũng là không hề đơn giản. Hai người này đều lại bị vây ở bên trong sát cảnh. Quân Ly rất là cảnh giác với hai người đó, vậy cho nên sẽ không thể nào để sát cảnh cách bản thân quá xa. Nguyệt Dạ lại vuốt cằm suy luận. Băng linh huyễn điểu không phản bác lời nói của nàng, lại chỉ hỏi. Nhưng hành tung Quân Ly rất là khó nắm giữ, hắn tốc độ rất nhanh, không ai theo được hắn. Muốn biết hành tung của hắn thực sự là không khó. Trên mặt Nguyệt Dạ lại chậm rãi nở rộ ra một nụ cười giảo hoạt, băng linh huyễn điểu cảm thấy rất quen thuộc. Ngay lúc này, Hồng Trúc vừa đi tìm một ít thực vật đi tới, lại nhìn thấy băng linh huyễn điểu đã trở về, liền bước tới, cười tủm tỉm nói. Chủ nhân lại cứ thích giấu nghề. Băng linh huyễn điểu cũng lại sạm mặt lại. Nhìn vẻ mặt hai người này thực sự rất có ăn ý, Nguyệt Dạ lại ngẩn người, lại chợt bật cười lắc đầu. Xem ra, tính cách của nàng có một chút âm hiểm đã tạo ra sự ám ảnh mất rồi. Thu hồi lại nụ cười, Nguyệt Dạ lại đơn giản nói với băng linh huyễn điểu và Hồng Trúc vài câu. Đợi sau khi bọn họ cau mày gật đầu rồi mới đi ăn một chút gì đó. Nàng ra bên ngoài thành vẫn không thích mang theo quá nhiều người, bởi vậy lần này đi cũng để cho đám người A Tát Lôi ở lại, chỉ mang băng linh huyễn điểu cùng với Hồng Trúc vội vã mà rời đi. Đường đi thông tới thành Tu La rất dài, cũng may dọc đường không có ai ngăn cản, hơn nữa bọn họ toàn lực chạy tới hồi lâu đã tới gần mục đích. Khống chế băng linh huyễn điểu ẩn giấu hơi thở chậm rãi bay trong rừng cây, Nguyệt Dạ lại mở mắt, thấp giọng nói. ngay gần đây. Trong nháy mắt, Quân Ly mang theo tiểu hồ ly, nàng không kịp cứu tiểu hồ ly, nhưng mà cũng đã đặt một chút nguyên khí của mình trên người của nó. Quân Ly cũng sẽ không thể nào chú ý một tia nguyên khí nhỏ, nhưng mà lại có thể để cho nàng truy đuổi theo. Phạm vi thần thức của ma thú rất rộng, lại có thể bao phủ cả một tòa thành thị. Bất cứ gió thổi cỏ lay, bên trong cũng không qua được mắt hắn. Vậy cho nên, cảm giác vừa tới gần, Nguyệt Dạ liền rời khỏi lưng của băng linh huyễn điểu mà đi bộ. Hơn nữa, để cho nó và Hồng Trúc trở lại không gian linh thú. Một mình nàng ẩn giấu hơi thở sẽ cực kỳ dễ dàng. Dù sao, đó chính là nghề cũ mà nàng trước khi tới thế giới này đã có. Thần không biết, quỷ không hay, tới gần mục tiêu. Sau đó, một cách giết chết, chưa bao giờ thất thủ. Bóng râm nồng đậm, lực lượng cực nhỏ ánh mặt trời cũng lại không thể nào xuyên thấu. Trên mặt đất đều là lá khô, chất đống cả một tầng. Sau Nguyệt Dạ lại đi ở phía trên không hề phát hiện ra tiếng động gì. Xung quanh ngoài thực vật thì lại chẳng có bất cứ một loại sinh vật gì, kể cả những con sâu. Uy áp của Quân Ly thực sự rất cường đại, cho dù là một con kiến cũng phải liều mạng mà chạy. Nguyệt Dạ bình ổn hô hấp, đi vài chục bước lặng lẽ tới một hơi. Cái loại năng lực này là trước khi huấn luyện chuyên nghiệp, nàng có thể bế khí hồi lâu trong nước. Phần phổi hạ thấp nhất, hạn độ vận chuyển. Ở chỗ này có nguyên khí trợ giúp càng dễ dàng ẩn hình người. Lặng yên không một tiếng động tới gần, uy áp lại càng ngày càng mạnh. Theo khoảng cách, rất rút ngắn, cái loại uy áp này cũng đã tạo thành áp lực không nhỏ trên tâm lý. Tuy nhiên, người có tố chất tâm lý siêu cấp và cường đại giống như nàng cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Róc rách, róc rách. Đúng là tiếng nước chảy, có một tia sương mù bay ra từ trong rừng. Nguyệt Dạ lại nhíu mày suy nghĩ một chút, căn cứ theo hiểu biết về địa hình xung quanh, gần đây chắc chắn phải có một suối nước nóng. Sẽ không đúng lúc gặp Quân Ly đang tắm đây chứ, như vậy quả nhiên rất tốt để làm việc. Vừa nghĩ, Nguyệt Dạ cũng mau chóng bước chân, rốt cục lại ngừng bước trong hơi nước ấm áp, ánh mắt xuyên thấu qua hơi nước mờ mờ mịt mịt, cho dù là chính nàng cũng không nhịn được hít sâu vào một hơi. Quả thực đúng là có suối nước nóng giống như nàng phỏng đoán, hai bên đá ngổn ngang đủ những loại kích cỡ, khe đá mọc ra cỏ linh chi quỷ dị màu đen. Cỏ linh chi sinh trưởng rất nhanh, chỉ là khoảng 3 giây, từ một cái nấm nho nhỏ lại lớn thành cả một chậu hoa to. Mà cỏ linh chi trưởng thành lại có thể nhìn thấy tốc độ héo rũ và thối nát, chậm rãi lại biến thành chất lỏng màu đen nhớp nháp, theo khe hở tảng đá chảy vào bên trong ao nước suối. Nước ao lúc này lại đen nồng nặc. Từng đợt mùi hôi thối, hòa cùng với mùi thơm đặc biệt của cỏ linh chi lại tràn ngập bên trong không khí. Cái mùi này hết sức gây mũi, khiến cho đầu óc phải choáng váng. Nguyệt Dạ bịt miệng, bịt mũi, cau mày, lại tiếp tục nhìn. Trong suối nước nóng đó chậm rãi giơ ra một cánh tay thon dài, gác lên trên hòn đá bên cạnh ao. Sau đó, có một cái đầu trồi lên trên mặt nước. Động tác rất chậm, dùng sức bám vào trong hòn đá, chật vật mới đưa nửa thân thể ghé vào tảng đá. Giống như là hao hết khí lực mà gục ở đây thở phì phì, không nhúc nhích. Trên lưng có rất nhiều vết thương, tự nhiên là bị lửa đốt không có vẩy kết, toàn bộ đã chảy máu. Vết thương từ từ mở rộng, mơ hồ lại nhìn thấy có gì đó đang động đậy trong thịt. Nguyệt Dạ bịt chặt miệng không dám lên tiếng, vết thương kinh khủng như vậy là kẻ nào tạo thành? Sau khi Quân Ly nhập ma mà vẫn có thể có kẻ có năng lực tạo ra thương tổn lớn cho hắn đến như vậy. Nguyệt Dạ không dám tin, lại kinh ngạc nhìn. Trên lưng của hắn tán loạn tóc, bị nước ẩm ướt giống như là một khối đá, phá đi tốt nhất tơ lụa nhẹ nhàng phức tạp trên lưng. Ngâm mình trong nước có chất lỏng màu đen do cỏ linh chi nhuộm hình, giống như là tốt cho vết thương của hắn, ít nhất không tạo thành thống khổ, khiến cho hắn không thể nào chịu đựng được. Tuy nhiên, Nguyệt Dạ liếc một cái đã nhìn ra, bóng lưng đúng là của Quân Ly, hơn nữa biết hắn hiện tại rất suy yếu. Ý nghĩ luôn luôn tỉnh táo phù hợp với tác phong, nàng lập tức phân tích tình hình có lợi nhất cho mình. Ánh mắt nhìn một lần chỗ gần suối, phát hiện ra tiểu hồ ly trên tảng đá cách đó không xa. Hòn đá cô độc giữa ôn tuyền, tiểu hồ ly lại ngồi xổm phía trên, sợ hãi nhìn xung quanh. Tất cả mọi thứ đều là nước, nó không biết rời khỏi đây thế nào. Thân thể của Quân Ly lại co giật, ngẩng đầu lên nhìn tiểu hồ ly, nhẹ nhàng mở miệng. Nói chuyện sao? Tiểu hồ ly sợ hãi nhìn hắn, lùi về phía sau, nhưng mà suýt một chút nữa rơi vào trong nước, cho nên sợ hãi không dám động đậy. Quân Ly nói. Ngươi không chịu nói với ta một câu sao? Vẻ mặt tiểu hồ ly mờ mịt, căn bản không rõ ràng hắn có ý đồ gì. Nhưng Nguyệt Dạ lại nghe đến lời của hắn thì trong lòng có một chút giật mình, không đành lòng mở mắt. Quân Ly lại thì thào nói. Ta rất khủng bố như vậy, có phải đã hù dọa ngươi? Tiểu hồ ly vẫn rất mờ mịt. Hắn nói, ta không muốn một mình cô độc, vậy cho nên tìm ngươi làm bạn mà thôi. Nguyệt Dạ không nhẫn tâm nhìn nữa. Nàng thực sự lại không ngờ Quân Ly trở thành ma thú sẽ có một mặt cô độc như vậy. Có phải tất cả ma thú cũng giống như vậy hay không? Cường đại như Quân Ly, người cũng phải bất đắc dĩ như vậy sao? Không muốn tiếp tục bị cảm xúc chi phối, Nguyệt Dạ lại đột nhiên buông tay bịt miệng, thật sâu thở đầy mùi gai trên cánh mũi. Một hơi thở của nàng lập tức khiến cho Quân Ly nhận thấy có người đang đến gần. Đầu tiên là kinh ngạc ở dưới thần thức của hắn bao trùm mà vẫn có người có thể tới gần. Người này thực sự không phải là cái dạng hời hợt. Sau đó, hắn mới dựa vào hơi thở cố ý tiết lộ ra, đoán ra được người tới tại khu vực nào. Ánh mắt màu đỏ lạnh lùng xoay qua chỗ khác, mà lưỡi đao rất lớn đã không báo hiệu rơi xuống. Tốc độ lại nhanh tới mức độ ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ trong nước, cột nước lớn trào lên, tiếp tục lại tới lưỡi đao lập tức đóng lại thành băng. Tuyết Ảnh chiến đao bị đóng băng trong hàn băng. Nguyệt Dạ lại cau mày, hai tay lại dùng sức phá vỡ làn băng, mà thân thể của Quân Ly cũng rời ra khỏi mặt nước, có một bộ hắc bào nhẹ nhàng xẹt qua, nhẹ nhàng quấn trên người hắn. Lại là ngươi. Đôi mắt quỷ dị màu đỏ nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ đó thì nguy hiểm nheo lại. Đúng là ta. Một kích chưa trúng, Nguyệt Dạ lại cũng không lập tức công kích lần hai, lại chỉ ngẩng đầu nhìn kỹ ánh mắt của hắn, khóe miệng khẽ nhếch. Lần đầu tiên bất ngờ tập kích không đả thương được hắn, lần thứ hai dưới mí mắt của hắn lại càng đừng có vọng tưởng. Nàng luôn luôn thông minh, sẽ không vô vị liều chết. Vì nàng sao? Nhẹ nhàng phất tay áo, tiểu hồ ly đã tới bên tay hắn, bị hắn vô tình chộp vào bên trong lòng bàn tay. Tiểu hồ ly sợ hãi dãy giụa, đôi mắt màu lam lạnh ngước lên, lại hướng Nguyệt Dạ cầu cứu. Nguyệt Dạ lại bất đắc dĩ liếc nó một cái, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nó là một con hồ ly, nếu như ngươi đối đãi tốt với nó nhất định sẽ giải sầu cho ngươi. Bị nàng nói trúng tim đen, Quân Ly đột nhiên lại nổi lên sát khí. Ngươi không tới vì nó, vậy ngươi tới vì điều gì? Nguyệt Dạ ngẩng đầu, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười thần bí, không trực tiếp trả lời vấn đề của Quân Ly, chỉ dùng hành động chứng minh nàng lần này tới. Đột nhiên giơ tay lên, nguyên khí màu đen chợt lóe sáng trong tay, sau đó không gian xung quanh giống như xuất hiện một tia rung động rất nhỏ, giữa rung động, đó chính là nàng. Muốn chạy sao? Quân Ly lại hừ lại một tiếng, dường như khinh thường nhìn động tác nhỏ đó. Từ trong ống tay áo rộng thùng thình giơ ra, chảo về phía Nguyệt Dạ. Không gian trượt vặn vẹo. Chỗ Nguyệt Dạ đứng đột nhiên lại đình trệ, cả người nàng đột nhiên bị không khí vặn vẹo mà trói. Hóa ra là như vậy, trên mặt mặc dù có vẻ kinh ngạc, tuy nhiên cặp mắt trong suốt đó lại là có ý cười. Không kịp thấy rõ cảm xúc trong mắt nàng, không gian vặn vẹo liền đã thoáng cái, đưa nàng ra khỏi chỗ này. Quân Ly lại ngẩn ra, người này tại sao lại cười? Bị đẩy vào bên trong sát cảnh, vẫn chỉ có con đường chết, sát khí cường đại bao vây lấy nàng. Nhưng mà nàng không hề sợ hãi, vẫn cười được. Vậy chẳng lẽ nàng tới đây là bởi vì muốn tiến vào bên trong sát cảnh? Nguyệt Dạ lại chỉ cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm, đột nhiên gió bão vù vù quay cuồng quanh thân thể. Nàng đưa tay ngăn cản ánh sáng chói mắt từ trong không trung chiếu xuống, giữa vết nứt chảy xuống máu đặc, toàn bộ chảy xuống vách núi. Khắp bầu trời đều là mang ánh sáng đỏ u ám. Từng đợt gió bão cùng với những mùi máu tanh tưởi hỗn loạn khiến cho kẻ khác phải buồn nôn. Đứng ở trên bờ vách núi, chỉ cần bước vài bước về phía trước, lập tức rơi vào bên trong vực sâu vạn trượng. Gió bão lại thổi vạt áo tung bay, dải băng mảnh cột tóc giống như bị thổi cho tàn nát. Nguyệt Dạ lại nhìn hết thảy xung quanh, ngoài sự khiếp sợ thì không còn tâm tình khác. Cho dù có biết đây chính là ảo cảnh nhưng vẫn bị rung động. Hồng Trúc nói sát cảnh chính là ảo cảnh, cũng là nội tâm tà ác ngưng tụ của ma thú. Càng hung tàn và tàn nhẫn, trong sát cảnh sẽ càng nguy hiểm. Vết nứt tứ phía giống như làm những thanh đao nhỏ, cùng với vết nứt lớn ở trên bầu trời, chứng tỏ Quân Ly có bao nhiêu sự khủng bố. Môi mím rất chặt, Nguyệt Dạ lại chậm rãi chui về phía sau, thực sự sợ gió to quá lớn, không cẩn thận sẽ bị cuốn tên vách núi phía dưới. Bên trong huyễn cảnh, nàng không có dám chờ có bao nhiêu kỳ tích sẽ xảy ra. Hồng Trúc nói chỉ là có 3 ngày trong huyễn cảnh, nếu như sau 3 ngày không thể nào ra ngoài, vậy thì sẽ bị ảo cảnh bên trong đó cắn nuốt, hóa thành một đám máu loãng, từ trên bầu trời chảy ra khỏi vách núi không đáy. Phong Liên Dực và Yểm đã tiến vào sát cảnh này tới 2 ngày, vậy cho nên chỉ còn lại 1 ngày nữa dẫn bọn họ ra ngoài. ngay lúc này việc cấp bách nhất là đi tìm bọn họ trước. Chậm rãi rời ra khỏi vách núi, từng tòa núi đá lởm chởm liên tiếp với nhau. Ánh sáng hồn ám nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ, bởi vậy nàng cũng lại không lấy cây đuốc ra, vừa chậm rãi đi, vừa dùng lực cảm giác để tìm kiếm xung quanh. Gió quá lớn, lực cảm giác linh hồn bị quấy nhiễu rất nghiêm trọng. Nàng nhăn mi, liếc mắt nhìn không gian ảo cảnh dường như đang vô biên vô hạn. Vậy chẳng lẽ là muốn nàng tìm từng chỗ một? Đang lo lắng, đột nhiên phía sau là một tòa núi đá truyền tới tiếng nói hùng hổ, hết sức quen tai. Đều là ngươi đưa ra ý kiến loạn lên, suýt một chút nữa thì hại chết ta. Ngươi ở bên cạnh ta, đúng là xui xẻo mà, cách xa ra một chút. Kiểu bắt bẻ vô lại, ngữ khí đang đánh đòn này, cực kỳ quen thuộc. Ánh mắt cười nhẹ nhìn về phía trước, có hai bóng dáng một trước một sau từ gió mạnh đi tới. Người đi ở phía trước mặc một bộ yêu hồng, trong y phục đỏ, lộ ra khí tức tà lạnh và sơ cuồng, giống như gió mạnh xung quanh. Mà người phía sau y phục trắng như tuyết, cho dù rằng gió có lớn, trời có ảm đạm, thì màu trắng vẫn như cánh hoa bay xuống tuyết, thanh nhã nhưng rất u lạnh, tác phong nhanh nhẹn nhưng cảm xúc không hề biến đổi. Hai người cũng hơi có chút uể oải, trừ bỏ nói ra một câu đáng đánh đó, vậy thì đều im lặng không nói thêm gì, không ai nói thêm gì. Nguyệt Dạ lại đứng ở tòa núi đá bên cạnh, khuôn mặt lại mỉm cười nhìn bọn họ. Hình như phát hiện ra trong sát cảnh đột nhiên lại có thêm một người, hai người kia lại đồng thời ngước lên. Khuôn mặt nam tử mặc y phục màu đỏ thực sự yêu nghiệt tới cực điểm, cho dù là mang theo vẻ uể oải, lúc hơi nhíu mày cũng lại có sự yêu mị, khiến cho người khác tan nát cõi lòng. Nha đầu, từ đâu mà chạy tới? Người dạn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lại mang theo ý cười, khiến cho Yểm lại giật mình. Một cái nhăn mày, một nụ cười, một dao động ánh mắt rất nhỏ của nàng, tất cả đều rơi vào bên trong con người của Phong Liên Dực. Hắn giật mình, đột nhiên lại kích động không thể nào tự kiềm chế, không kìm lòng được, đi tới chỗ nàng. Đôi môi mấp máy, vừa định nói chuyện, đột nhiên có một cơn gió lạnh giống như lưỡi dao xẹt qua bọn họ. Bên trong sát cảnh, nhưng mà lực lượng sát thương của gió rất lớn, khí thế cường đại lại khiến cho ba người không dám chậm chế, không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau. Nguyệt Dạ thân thể xoay tròn, phi thân lên trên một tòa núi đá, đảo mắt lạnh nhìn qua, nhìn thấy Phong Liên Dực và Yểm lại cũng đứng trên một tòa núi đá. Gió xung quanh lại chợt cuồng bạo gào thét. Yểm lại cau mày nói, cái tên đó lại đột nhiên phát điên rồi phải không? Nói xong, liền đảo mắt nhìn về phía cô gái mặc y phục màu đen, hơi thở lãnh khốc, đầy thấp giọng hỏi Phong Liên Dực phía sau. Ngươi có cảm giác rất giống một người không? Không giống. Phong Liên Dực giống như chém đinh chặt sắt nói. Yểm lại ngẩn ra. Ta vẫn là chưa nói giống ai, vậy tại sao ngươi lại biết là không giống? Phong Liên Dực lại đi lên về phía trước, còn người màu tím nhạt lại nhìn nàng thật sâu. Bởi vì đó chính là nàng. Một cơn gió mạnh thổi tới, làm cho thanh âm của hắn cực kỳ thất linh bát lạc. Yểm lại lớn tiếng hỏi. Người nói cái gì? Không đợi được trả lời, Phong Liên Dực đã nhón mũi chân, liền rời khỏi núi đá, bóng người cấp tốc lại hướng về phía cô gái kia. Gió mạnh như đao, từng cơn sắc bén rất hung tàn. Hắn trời sinh có thể điều khiển bất cứ nguyên tố phong, chỉ là duy nhất bó tay toàn tập với cái loại gió đó. Tuy nhiên, không điều khiển được không có nghĩa là không dễ dàng thương tổn hắn. Nếu như mà không nhiều ngày như vậy rồi, hắn cùng với Yểm đã sớm chết tới 100 lần. Quân Ly không có ra tay, bởi vì biết rất phí sức lực, không bằng hãy đưa bọn họ vây 3 ngày trong sát cảnh, tự nhiên sẽ biến bọn họ thành một đống máu loãng, không tốn công phu. Nhìn bóng dáng màu trắng hướng về chính mình lại càng ngày càng gần, Nguyệt Dạ khóe miệng dương lên, không chờ đợi tại chỗ. Thoáng một cái, mũi chân lại đạp gió, hùng mãnh lao về phía Phong Liên Dực. Động tác rất nhanh, rất thô, khiến cho hắn lại cười khổ giang tay, để cho nàng nặng nề đánh vào bên trong lòng, vẻ mặt lại khổ sở. Cái loại tình cảm biểu đạt khi phát đó, ở trên cõi đời này, có lẽ chỉ có đúng một mình nàng có. Bên tai lại nghe hắn kêu rên lên một tiếng, Nguyệt Dạ mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, lại thấp giọng nói. Ngại quá, vừa rồi thoát ra khỏi tình trạng hồn phách, không có nắm giữ được tốt tốc độ. Nàng cũng đã nói như vậy rồi, Phong Liên Dực ăn thua thiệt còn có thể nói thế nào? Thoát ly ra khỏi phong ấn trong thân thể của tiểu hồ ly, nàng kỳ thực mới chính là một con hồ ly giả hoạt nhất. Không đau. Không đau chút nào. So sánh với nỗi đau mất đi nàng, vậy thì một chút đau nhức này tính là gì chứ? Đã có thể đem nàng làm nũng bên người, lập tức có chết cũng lại cam tâm tình nguyện. Đau một chút thì có sao? Gió bão tàn phá bừa bãi giữa không trung, hai người lại ôm nhau rất chặt, thân thể linh hoạt, rất ăn ý, tránh ra tất cả gió tập kích tới. Rơi ở trên mặt đất, trượt lóe sáng thân, trốn sau một tòa núi đá. Mà trên núi đá, nhìn một màn như vậy, Yểm đột nhiên đã hiểu ra điều gì. Bước chân tiến tới, lại đột nhiên ngừng lại. Trong lòng hắn lại nặng trịch, giống như là bị ngàn cân đá đè nặng. Tại sao lần nào cũng lại thấy nàng trước tiên, nhưng mà lại không nhận ra nàng chứ? Hiểu rõ ràng nàng như vậy, thích nàng như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại bỏ qua nàng. Trong lòng hắn đột nhiên lại khó chịu tới muốn chết. Yểm kìm nén xúc động, mím môi cứ yên lặng mà đứng. Phía dưới núi đá, hai người đã trải qua đủ những loại sóng gió, rốt cục đã gặp nhau. Không cần nhiều lời tâm sự, chỉ nghe tiếng cười trầm thấp của đối phương, vậy là hiểu rồi. Hắn chờ rất khổ cực, tìm được nàng cũng rất khổ cực. Nhưng ai cũng biết, nói nhảm nhiều thì để làm gì. Bởi vậy, sau khi cùng nhau cười, Nguyệt Dạ lại nói. Sát cảnh là ảo thuật của quân ly. Ảo thuật cường đại lại phụ thuộc vào môi giới để mà thi hành. Chỉ cần phá hủy ra môi giới, vậy có thể hóa giải ảo thuật rồi. Trong lúc sống còn, bọn họ không thể nào lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vậy Nguyệt Dạ vừa mở miệng, liền nói ra trọng điểm. Môi giới. Nghe như vậy, Phong Liên Dực lập tức ngẩng đầu, nhìn khe nứt chảy ra máu tươi đậm đặc trên bầu trời. Nguyệt Dạ mỉm cười gật đầu. Người lại nghĩ giống ta. Hai người vừa nói chuyện, có một tiếng hừ lạnh từ phía sau vang tới. Yểm chậm rãi thong thả bước tới, hơi khinh thường cười nhạo một tiếng bọn họ. Âm điệu quen thuộc lại khiến cho Nguyệt Dạ buông lỏng tâm tình một chút, lại mỉm cười, quay đầu lại nói. Vậy Yểm các hạ lại có gì chỉ giáo? Nếu như muốn lãnh giáo bổn đại nhân, còn không mau lại đây, đấm chân bóp vai cho bổn đại nhân. Chết tên nơi rồi, người lại còn muốn hưởng thụ sao? Người Dạ lại cười cười lắc đầu, đã quen với tính cách của Yểm. Từ trước, hai người đấu võ mồm, Yểm chưa bao giờ thắng, hiện tại làm sao có thể thắng? Tranh đấu theo kiểu tâm cơ đối với địch, nàng vĩnh viễn vẫn có thể tìm ra được điểm yếu của đối phương. Yểm lại hừ một tiếng. Dù có chết hay không, cũng lại chẳng sao. Cho dù là ngươi biết môi giới, nhưng mà ngươi cũng đang ở trong ảo cảnh. Ngươi có thể có cách hủy diệt môi giới sao? Có thể nghĩ cách, vậy là được. Không phải là ta chê cười ngươi, nhưng mà để ngươi phá sát cảnh dễ dàng thì cũng đã quá coi thường chúng ta rồi. Vậy ý của ngươi là ba chúng ta phải chết ở đây sao? Nguyệt Dạ lại mị mị con người nói. Chẳng sao, dù sao, ta sống đủ rồi. Yểm lại không thèm quan tâm nói. Ngươi không, nhưng mà chúng ta lại khác ngươi. Nguyệt Dạ nói xong, liền ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt dài rộng, quỷ dị trên bầu trời. Bầu trời giống như là một vết thương chồng chất da thịt, xung quanh tiếng gió rên rỉ giống như là một tiếng hồ khổ sở khi mà vết thương đau nhức. Trong óc hiện ra hình ảnh quân ly lưng đầy vết thương đang ngâm mình bên trong ao nước nóng màu đen có linh chi. Giống nhau như vậy, chắc chắn là không thể nào sai biệt. Huống hồ, Phong Liên Dực hai ngày quan sát bên trong sát cảnh này cũng ăn khớp suy nghĩ với nàng. Vậy, chắc hẳn là 8-9 phần 10, đúng rồi. Quân ly thực sự đúng là khủng bố, tự lấy thân mình làm môi giới sáng tạo ra sát cảnh cường đại như vậy. Để chính mình phải thừa nhận thống khổ cực kỳ lớn, hắn không muốn mất đi bản thân quá nhanh, bởi vậy lại muốn dùng vết thương đau đớn để bảo trì ý nghĩ thanh tịnh. Nhìn khuôn mặt trầm tư và tú lệ ngừng đọc, ánh mắt của Yểm lại hơi thầm thúy. Sau một lát, môi yêu nghiệt lại nhếch lên. Cho dù ngươi biết môi giới sát cảnh chính là thân thể của quân ly, ngươi hiện tại cũng đang ở trong sát cảnh, vậy thì ngươi làm được gì? Nguyệt Dạ sửng sốt, thoáng cái chần chừ, sau đó hai tay lại tạo thành chữ thập, kết ấn phóng ra, nhắm mắt lại, sau một lát lại cau mày mở ra. Ở bên trong sát cảnh, không thể nào liên lạc với ngoại giới bằng bất cứ cách nào. Yểm lại cười tủm tỉm nói. Quả thực, cho dù là thông qua đến vạn thú vô cương, cũng không thể nào liên lạc được với ngoại giới. Nhìn bộ dạng cau mày của nàng, Phong Liên Dực lại khẽ mỉm cười. Không liên quan, tìm một chỗ ngồi chậm rãi nghĩ cách sau cũng được. Mà kệ là hoàn cảnh nguy hiểm ra sao, hắn vẫn vĩnh viễn bình tĩnh như vậy. Chỉ còn lại có một ngày, nếu như không thể ra ngoài nữa, hắn và Yểm sẽ chết. Nguyệt Dạ lại mím môi không nói nên lời, tuy nhiên trong lòng khó tránh khỏi cảm xúc lo lắng. Ba người lại ngồi bên vách núi đón gió bão, cùng yên lặng nhìn vết nứt trên bầu trời. Cái tên quân ly này thực sự là ngoan độc mà. Không có môi giới, thân mình hắn đã cực kỳ cường đại rồi. Vậy cho nên, sát cảnh của hắn mới không có một chút nào sơ hở. Nghe Yểm cười nói, Nguyệt Dạ lại mở miệng hỏi. Người lúc đầu chế tạo ra sát cảnh, lại dùng cái gì làm môi giới? Chính là người hại chết Cẩn Nhi. Yêm lại thờ ơ nói. Nguyệt Dạ nào nào, giống như là có một điều gì đó suy nghĩ nhìn về phía hắn. Yểm mị hoặc cười, trong nháy mắt điên đảo chúng sinh. Chính là ông nội của ngươi. Tâm tư vừa động, lúc đầu Yểm đã từng nói tới chuyện liên quan tới cái chết của Hiên Viên Cẩn. Hiên Viên Cẩn là một người cường đại như vậy, không gì sánh bằng, nhưng khó sinh mà chết. Lại có thể tưởng tượng Yểm hận người đó đến mức nào. Nếu như không phải là do hắn, Hiên Viên Cẩn sẽ không sớm chết đi như vậy. Nàng ấy nếu như luyện chế ra thất phá đan thành công, lại có thể bảo tồn vĩnh viễn hồn phách của chính mình không chết, vậy thì cũng sẽ không bao giờ khiến cho Yểm phải nhập ma. Nàng sau khi dựng lại linh thể thành công mới có thể mơ hồ phát giác. Hiên Viên Cẩn khổ tâm nghiên cứu thất phá đan, kỳ thực là bởi vì biết sức mạnh phản phệ của vạn thú vô cương, chỉ là bởi vì muốn phá vỡ cái nguyền rủa đó. Chỉ tiếc nàng ấy chết đi quá sớm, nếu như không làm sao mà có bi kịch Yểm và Quân Lý. Hắn chẳng có quan hệ gì với ta. Nguyệt Dạ lạnh lùng nói, đó là ông nội của Hoàng Bắc Nguyệt, quận chúa, không có quan hệ gì với nàng. Yểm suy nghĩ một chút, lại lập tức ngẩng đầu, trong lòng thoải mái đùa giỡn. Bản thể của tên đó thực sự là quá yếu, cho dù là ta dùng bao nhiêu linh đan diệu dược duy trì linh thể của hắn đúng là vô dụng. Nếu như không, ta đã sớm giết chết Hiên Viên Vấn Thiên. Làm gì tới mức độ bị hắn phong ấn? Yểm lại chê cái môi, nhớ tới trận đánh năm đó vẫn tức giận và bất bình. Nguyệt Dạ lại bật cười, Yểm vẫn lại cứ canh cánh trong lòng những chuyện đã qua. Đúng là nam nhân, bụng dạ hẹp hòi. Nguyệt Dạ lắc đầu nói. Phụ nữ âm hiểm xảo trá. Yểm lại mỉa mai đáp lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lạnh lùng và thản nhiên, nhưng mà lại giống như có vô số chớp điện bị kích thích phóng ra. Nhìn hai người đấu võ mồm giống như con nít, Phong Liên Dực lại bất đắc dĩ thở dài, đưa tay lên chỉ bầu trời. Nhìn đi, có gì đó bất thường. Người dạ cùng với Yểm lúc này mới rời mắt ra khỏi đối phương, theo như ngón tay của Phong Liên Dực nhìn về phía bầu trời. Người dạ bỗng nhiên lại đứng dậy, khẽ cười một tiếng. Đã tới. Người là để ai ở bên ngoài? Nhìn thấy nụ cười giả hoạt trên mặt nàng, Phong Liên Dực lại cười nói. Người dạ cười hắc hắc. Trước khi tới, ta đã để cho Hồng Trúc thuận đường đi thành Tu La tìm Lệ Tà, nói cho hắn biết người lại bị Quân Ly vây ở đây. Phong Liên Dực bất đắc dĩ nói. Tìm hắn tới cũng là một sự phiền toái. Nhưng mà đi ra ngoài trước vậy thì tốt hơn. Người già lại từng bước một bước về phía trước, hoàn toàn lại đứng trên bờ vách núi. Mặc dù vẫn không động đậy, nhưng mà trong tay đã chậm rãi ngừng tụ ra nguyên khí màu đen. Sợi tóc vốn màu đen lại từ từ bị thay thế bằng màu đỏ rực. Nhìn sợi tóc đỏ quen thuộc, ý cười trong con người Phong Liên Dực chậm rãi dịu dàng, mà Yểm lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Quả nhiên, nha đầu giả hoạt. Bên ngoài sát cảnh, hai luồng nguyên khí băng hỏa đồng thời khổng lồ tan ra khắp cả rừng rậm. Trong khi đó, rừng rậm xanh ôm tươi tốt, không có một ngọn cỏ, toàn bộ cây cối hoa cỏ đã hóa thành tro. Ầm ầm một tiếng vang rất lớn, tạo ra một cái hố sâu dưới đất. Ánh lửa hiện ra, hơi nước đầy trời, làm ngập cả hố sâu. Hố sâu cực kỳ lớn giống như là một sân bóng đá, hơi nước từ từ tiêu tán, chậm rãi lộ ra hai bóng dáng một đen một trắng. Quả nhiên, siêu cấp ma thú chiến đấu có khác. Khi thế, thực sự là đáng sợ. Hồng Trúc ẩn nấp trên một thân cây phía xa, lại nhìn một màn chiến đấu vừa rồi, lại lắp bắp kinh hãi, lại thì thào nói. Ánh mắt lại nhìn về phía bóng người nam tử màu đen, tóc đen bay múa, hắn chế tạo ra ảo cảnh ở đâu, để Lệ Tà ra tay. Thực sự lại có thể phá vỡ ra sát cảnh sao? Theo như nàng biết, trừ việc giết môi giới, chế tạo ảo cảnh, nếu như không, không thể nào phá vỡ được sát cảnh. Vậy chẳng lẽ lại muốn giết chết Quân Ly? Lấy năng lực của Lệ Tà, mặc dù vừa rồi ngắn ngủn so chiêu đã có thể thể hiện ra thực lực đáng sợ của hắn, song Hồng Trúc lại hiểu hắn không thể nào giết chết được Quân Ly. Ngay lúc này, nàng lại cũng không hiểu kế hoạch của Nguyệt Dạ, bởi vậy chỉ có thể lặng lẽ xem cuộc chiến phía xa, không dám hành động. Trong hố sâu, hơi nước rốt cục đã tán đi, bóng dáng hai người cũng đã chậm rãi lộ ra. Mặt đối mặt, tuy cách xa nhau hơn 10 trượng, nhưng mà khí tức trên người cường đại khiến cho khắp rừng rậm cũng là yên tĩnh và bất động, không có bất cứ con linh thú nào dám tới gần. Sợi tóc bạc kim bay múa, Lệ Tà lại ngước con ngươi màu tím nhạt lên, nhìn về phía nam tử mặc hắc bào vẫn đang bình tĩnh và thong dong. Không ngờ, mới ngắn ngủi một năm không gặp, thực lực của quân ly đã trở nên cường đại sâu không thể nào lường được như vậy. So với trước kia, cái loại thực lực khủng bố này chắc chắn là gấp vô số lần. Nam tử mặc y bào màu đen phát ra khí tức loáng thoáng có vài phần quen thuộc. Lệ Tà lại trầm tư suy nghĩ, đột nhiên đồ đằng ở trên mặt hiện rõ lên, ánh mắt ngừng tụ. Chính là hắn. Nhưng không, khí tức này không phải là hắn. Năm đó ma thú gây ra thiên hạ đại loạn cũng có khí tức khủng bố y như vậy. Quân ly cùng với khí tức ma thú giống nhau như đúc, chỉ hơi khác nhau có đúng một chút. Quân ly dường như là còn mạnh hơn vài phần so với con ma thú ngày đó. Linh tôn các hạ, ta chỉ là bởi vì Tu La Vương mà tới. Chỉ cần thả ra bệ hạ, thành Tu La cùng với người sẽ không nợ nần gì nhau. Mặc dù trong lòng trào ra sóng mãnh liệt, song Lệ Tà vẫn mở miệng bình tĩnh. Nghe như vậy, quân ly thản nhiên ngước mắt, đôi mắt yêu dị đỏ như máu càng thêm tà ác, khiến cho Lệ Tà suy nghĩ càng sâu sắc. Tu La Vương, quân ly thản nhiên nói, không chịu đoạn tình tuyệt ái, làm sao có thể gọi là Tu La Vương? Đây là chuyện của thành Tu La ta, không cần các hạ phải lo lắng. Muốn mạng sống của hắn, dùng thiên quỳ tới mà đổi. Lệ Tà ngẩn ra, lập tức lại cau mày. Ma thú địa ngục là một trong bốn ma thú của thành Tu La, sẽ không thể nào dễ dàng ra khỏi thành Tu La được. Cô ta không ra được, vậy thì ta bắt cô ta. Vậy ý của các hạ là muốn đối địch với cả thành Tu La? Lệ Tà lại cả giận nói. Đúng thì sao? Thành Tu La trong mắt hắn thì gọi là cái gì chứ? Thấy đối phương chẳng thèm để Thành Tu La vào trong mắt, Lệ Tà lại cười khổ. Nếu như bệ hạ đồng ý đoạn tình tuyệt ái, vậy quân ly, hắn cũng phải kiêng kỵ Thành Tu La ba phần. Nhưng hiện tại thì sao? Lệ Tà lại không quá nhiều lời, tay trái giơ kiếm, lấy hành động để chứng minh ý đồ của chính mình. Quân ly nhẹ nhàng hợp lại ống tay áo, nhét tiểu hồ ly vào bên trong dưới tay áo rộng, sau đó lạnh lùng nói. Người cũng muốn tiến vào bên trong sát cảnh sao? Khuôn mặt Lệ Tà bình tĩnh, y bào tuyết trắng đột nhiên lại nhảy lên trên khỏi mặt đất, kiếm trong tay đã chém mạnh xuống. Quân ly giơ tay lên, ngón tay thon dài lại bắt kiếm của Lệ Tà, khiến cho hắn ngơ ngác. Nguyên khí trên thân kiếm đột nhiên lại tăng vọt, trên mũi kiếm gió mạnh sắc bén, vọt mạnh tới phía ngực của quân ly. Quân ly lại nghiêng người tránh gió mạnh, tay bắt được kiếm phong hơi dùng sức, quật Lệ Tà xuống mặt đất. Thân thể co rụt lại, nhưng mà Lệ Tà lại theo lực xảo diệu đi tới sau hắn, quạt gấp ở phía tay lại đột nhiên mở ra. Mép quạt lại hiện ra vẻ sắc bén, hùng hăng xẹt qua lưng của quân ly. Quân ly tức giận xoay người, trên ngón tay có một cây roi nhỏ vung về phía sau. Lệ Tà lại kêu lên một tiếng đau đớn, ngã lui về phía sau. Tuy nhiên, quân ly bị chọc giận đâu có dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Trên roi nhỏ giấy lên lửa cháy màu đỏ. Vì không muốn tốn thời gian, hắn hình như chỉ dùng đúng loại vũ khí đó. Tuy nhiên, lực sát thương của vũ khí này lại khiến cho mọi người từng tiếp xúc qua phải rất sợ hãi. Trên năm ngón tay trái, roi nhỏ từ từ kéo dài ra, từng cây đều giống như là lửa cháy màu đỏ. Lửa cháy tuy nhỏ nhưng mà lại đốt cháy không khí xung quanh. Lệ Tà cau mày, mái tóc bạch kim rất dài bay múa, giống như là một dây cuốn lấy năm cây roi nhỏ. Hai mắt quân ly lại không hề chớp, nguyên khí hỏa nhẹ nhẹ theo sợi tóc của Lệ Tà, giống như là châu chấu quá cảnh thiêu qua. Lệ Tà lạnh mắt, quyết định rất nhanh, ngay lập tức cự kiếm chém tới tóc bạc đang bốc cháy. Mà trong nháy mắt, sợi tóc này rơi xuống đất, năm dây roi mạnh đột nhiên lại quất tới. Trên người hắn nguyên khí tăng vọt, nguyên khí phòng hình thành, lồng phòng hộ bảo vệ cho thân thể. Trong nháy mắt đó, sắc mặt của Lệ Tà trở nên tái nhợt. Hắn mở miệng nhổ ra một đống máu tươi, Lệ Tà hai tay chộp lại, trên ngón tay lóe sáng sắc lạnh, bắt được roi nhỏ, lại hét lớn một tiếng, hùng hăng mà xé đứt. Thoát ra khỏi roi nhỏ trói buộc, Lệ Tà lập tức lui ra phía xa, xoa xoa vết máu nơi khóe miệng. Lại lạnh lùng nhìn quân ly mặt mày không thay đổi. Trên quần áo phía sau lưng có một vết thương chậm rãi đang mở rộng, máu tươi nhiễm đỏ xiêm y. Ánh mắt của hắn lại càng ngày càng mờ. Lửa giận một khi mà bị kích thích thì không thể nào vãn hồi. Hắn không muốn xuống tay, nhưng có một người cứ hai ba lần khiêu khích hắn. Năm cây roi màu đỏ tinh tế giống như là có tính mạng, sột soạt lại tiến vào bên trong đầu ngón tay hắn rồi biến mất. Mà cùng lúc đó, từ ống tay áo rộng của quân ly đột nhiên lại phồng lên. Có một luồng ánh sáng khủng bố màu đỏ sậm đột ngột mọc lên từ mặt đất trước mặt Lệ Tà. Năng lượng trong hào quang mãnh liệt dường như lại hình thành gió bão sắc bén đào qua mặt của hắn. nét mặt hắn khiếp sợ, không kịp trốn tránh, trên mặt cùng với trên người đã bị ánh sáng màu đỏ này cắt ra mấy vết thương rất khủng bố. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lệ Tà cũng lại chẳng dám khinh thường, cây quạt đột nhiên lại rời tay, trên không trung biến ảo thành một màn rất lớn, chặn lại ánh sáng, thế tới rào rạt. Nhưng trong nháy mắt, cây quạt đó cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Căn bản, không thể nào đỡ nổi. Cứ như vậy, hắn ngày hôm nay nhất định thảm bại nơi này. Ma thú sẽ không chết, nhưng cũng không tránh được trọng thương. Không xong rồi, ánh sáng màu đỏ này quá cường đại, ngay cả Lệ Tà cũng không thể nào ngăn được hắn. Xa xa trên cây, Hồng Trúc lại nhìn trận chiến đấu mà tràn ngập sự lo lắng. Tuy nàng cách xa hiện trường chiến đấu, nhưng vẫn có thể cảm giác ra được ánh sáng đỏ đó sắc bén và tràn ngập sức mạnh rất cường đại. Nàng cũng lại cảm giác được cực kỳ khủng bố, càng khỏi phải nói Lệ Tà trong trung tâm ánh sáng màu đỏ đó. Trong lòng âm thầm lo lắng, nếu như ngay cả Lệ Tà cũng lại thất bại, vậy thì làm gì còn ai có thể ngăn chặn được Quân Lý? Khi mà nàng lo lắng không ngừng, lúc Lệ Tà đau khổ chống đỡ, không ai chú ý, Quân Lý vẻ mặt lạnh nhạt đột nhiên lại nhíu lại. Còn một tia thống khổ trong con người không gợn sóng của hắn khuếch tán ra, rung động rất lớn. Hắn sắc mặt biến biến, lại mở miệng lầm bầm nói. Làm sao có thể? Trên gương mặt Tuấn Mỹ hiện ra đầy thần sắc không thể nào tưởng tượng ra. Vừa kinh ngạc, vừa mang theo vẻ thống khổ và phẫn nộ. Không ai thấy vết thương ở trên lưng của hắn rất nhanh đã mở rộng, tốc độ máu tươi chảy xuống lại càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, có một tia máu trực tiếp phun ra. Hắn không nhịn được kêu lên, bên khóe miệng chậm rãi chảy ra một tơ máu. Biến hóa này tới rất nhanh, chỉ thấy ánh mắt màu sáng đỏ lại tràn ngập xung quanh, không gian cũng lại vặn vẹo một chút. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được không khí đang rung động. Có một luồng sáng bạc từ trong sóng gợn chảy ra. Kiếm kỹ, ngàn quân ngân quang trảm. Giọng nói của một cô gái réo rắt vang lên, dao động bên trong không gian giống như là sóng chiều, sinh ra vô số hồi âm. Đôi mắt của Quân Ly đột nhiên lại trợn lớn, không thể nào tin nổi nhìn sóng gợn đang lắc lư. Bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần không báo hiệu xuất hiện, trường bào màu đen nhánh và tinh xảo. Trong người cao gầy và tinh tế, hai chân thon dài trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước mắt. Chiến đao màu tuyết trắng vẫn duy trì tư thế chém rụng, phía trên ánh sáng màu trắng bạc vẫn chói mắt, mái tóc đỏ hòa vào bên trong ánh sáng lại càng làm thêm rực rỡ hơn. Đúng là nàng, nhưng tại sao lại có người trốn ra khỏi sát cảnh được? Nhưng cô gái này lại thực sự đi ra. Cho dù là không tin, nhưng mà tận mắt trông thấy, nếu như không phải là gạt người, thân thể nghiêng sang một bên, tránh thoát ra khỏi kiếm sáng bạc, Quân Ly lại ngước mắt lạnh lùng nhìn nàng. Người dạ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, sợi tóc uốn lượn ở trên không trung rồi chậm rãi lắng xuống. Mắt như nước sơn, sáng trong trẻo nhưng rất lạnh. Ánh nhìn lên lộ, ra vẻ hồn nhiên và tự tin hào hiệp. Tuyết ảnh chiến đao nhẹ nhàng điểm lên trên mặt đất, Nguyệt Dạ lại chậm rãi ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của Quân Ly. Ánh mắt chạm nhau, trong mắt của nàng ý cười nhợt nhạt khiến cho hắn có một chút thất thần. Gợn sóng kế tiếp bị đẩy ra, Phong Liên Dực và Yểm cũng trước sau đi ra, không bị thương tổn lông tóc gì, đứng ngay trước mặt hắn. Ba người này xuất hiện, không thể nào nghi ngờ chính là khiêu khích sát cảnh. Nói rõ, hắn khổ tâm kiến tạo ra sát cảnh nhưng đã bị phá. Ánh mắt Quân Ly trầm lạnh, ánh sáng dần dần lại nhìn vào tay cầm kiếm của Nguyệt Dạ. Bàn tay mảnh khảnh máu tươi đầm đìa, sợ rằng trên cánh tay đó cùng với trên người đúng là thương thế không nhẹ. Ở trong sát cảnh, chỉ cần vận dụng nguyên khí đều sẽ bị cắn trả. Vì cùng với Lệ Tà nội ứng ngoại hợp phá vỡ ra sát cảnh, nhà đầu này đã vận dụng nguyên khí rất khổng lồ. Càng khổng lồ sẽ càng bị phản vệ mạnh nhất. Nhưng nàng đứng trước mặt hắn giống như không có việc gì, định lực cùng với tâm tính lại không giống như là nha đầu ngần này tuổi đã có thể có. Nhìn nàng, ánh mắt Quân Ly lại bất giác cao thâm, tuyết ảnh chiến đao quen thuộc dường như lại nhắc nhở hắn một chuyện suýt chút nữa đã quên mất. Hết chương. Hết tập 129, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.